Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mạn nâng tay lên, ngón tay chừa trên cổ mảnh khảnh của cô lưu luyến. Trên mặt hắn đừng suy nghĩ nhiều, bởi vì hôm nay tôi chỉ chuẩn bị giúp người một bộ quần áo, không dư thừa quần áo cho người tắm rửa, cho nên đưa người trở về, nhưng là tôi vẫn chặt chẽ giám sát người. Trên mặt hắn xẹt qua một nụ cười thản nhiên ta ta. Trong nháy mắt, lòng cô dâng lên một cảm xúc thất vọng không thể hiểu. Khóe miệng giật giật một chút, cô ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi. Ngày mai thì sao? Tôi còn gặp lại người không? Lời này vừa nói ra, cô không khỏi giật mình. Cô giống như mong chờ gặp lại hắn. Tay hắn vỗ nhẹ lên đùi cô, không hề mang chút ý tứ đặc biệt, mà chỉ đơn giản là một kiểu trấn an. Chuyện ngày mai nói, chờ một chút liền về đến ký túc xá tắm qua trước đi, sau đó ngủ trọn một giấc. Tôi biết người hôm qua, căn bản là không được ngủ yên lành. Ra hắn biết hôm qua, cô không thể ngủ ngon. Đây là săn sóc. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày lại xuất hiện một nam nhân săn sóc cô. Cõi lòng sướng, ông Tư Giai thả lỏng chính mình, tựa vào ghế ngồi. Có lẽ bởi thật sự quá mệt mỏi, cô thiếp đi trong không khí ôn hòa ấm áp. Không biết đã qua bao lâu, chiếc xe dừng lại trước cửa khu nhà tường trắng. Cổ Viết Mạn nhẹ nhàng đánh thức cô. Đến rồi, dậy thôi. Ông Tư Giai ngơ ngác tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn cửa lớn ký túc xá. Đã đến. Tay cô đặt trên chốt cửa xe định mở. Hắn đột nhiên đem cô kéo lại, làm cô còn chưa kịp nghĩ ra cái gì. Bàng môi ấm áp đã đặt trên môi đỏ mọng, trạng thái lơ mơ nháy mắt thanh tỉnh rồi lại mơ màng. Nụ hôn này là ôn nhu như vậy, triền miên như vậy. Thật lâu sau, hắn mới buông cô ra, mà cô cũng đăm đăm nhìn hắn, đôi lông mi dài chớp chớp nhẹ. Hắn nâng tay vỗ về khuôn mặt cô. Ngủ ngon. Thanh âm ma mị giống như thôi miên phẩy qua tôi. Ngủ ngon, cô vẫn còn mơ màng, không tự giác nói. Cô máy móc bước xuống, đứng ở cửa nhìn hắn lái xe rời đi. Nội tâm tưởng bình tĩnh, nhưng là đã say mê không dứt. Tâm tính chuyển nghịch 180 độ, làm cô nhịn không được bật cười. Hiện giờ cô thật sự nghĩ tắm rửa một cái thật tốt, sau đó trèo lên giường, thoải mái hưởng thụ hương vị ngọt ngào, chấm dứt một ngày hoàn mỹ. Hồng Tư Giai xoay người, đẩy cửa bước vào phòng. Tư Giai, âm thanh này. Hồng Tư Giai sửng sốt, không thể tin, vội vàng mở cửa phòng khách ra, liền kinh ngạc nhìn thấy Trình Kỳ Kỳ đang ngồi trên sofa mềm mại. Kỳ Kỳ, cô kinh hỉ, vọt vào phòng ôm biểu muội. Người sao lại im hơi lặng tiếng chạy tới đây? Muội không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa, cho nên trở về. Trình Kỳ Kỳ hai mắt vô thần. Hồng Tư Giai nhìn khuôn mặt biểu muội, tâm tình kinh hỉ nhất thời dần trầm đi xuống. Khuôn mặt Kỳ Kỳ vốn phấn nộn hồng hào, này đã khắc sâu những âu phiền và lo lắng, thoạt nhìn tái nhợt đến vô cùng tiều tụy. Kỳ Kỳ khẩn trương mở miệng nói, muội thấy tỷ tỷ và Cổ Viết Mạn ở cùng một chỗ, hắn đã nói ra Điền Tuấn ở nơi nào sao? Cô thở sâu, cái gì hắn cũng chưa nói, bất quá là tôi từ chỗ vợ chồng An Trác biết được Điền Tuấn trước mắt đang công tác ở Áo. Hắn ở Áo, vậy còn bối bối đâu? Chẳng lẽ hắn mang theo bối bối đi cùng? Kỳ Kỳ lôi kéo tay cô hỏi dồn. Tôi thật chưa biết bối bối hiện nay đang ở đâu. Cho tới bây giờ tôi mới biết được hành tung của Điền Tuấn. Cô thật sự không muốn biểu muội thất vọng, nhưng là cô không thể giấu chân tướng sự tình. Bối bối ở đâu? Trình Kỳ Kỳ lo âu bất an, nhíu mày nhắm lại hai mắt, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Đều là muội không tốt, muội không nên khiến cho sự tình càng ngày càng thêm rắc rối hồ đồ. Hồng Tư Giai trong lòng chấn động. Người nói vậy là ý gì? Trình Kỳ Kỳ trầm mặc một lát, xấu hổ chậm chạp ngẩng đầu, thanh âm nghẹn ngào nói. Đúng nói với muội là Cổ Việt Mạn chưa hề nói gì. Giờ khắc chân tướng hoàn toàn hiển hiện, rốt cục đến đây. Cô phải nghe được toàn bộ từ chính mồm Kỳ Kỳ nói ra. Cổ Việt Mạn có thể nói cho tôi biết gì? Cô cẩn thận dò hỏi, giờ phút này toàn thân nổi lên một trận lạnh lẽo. Lại là một hồi trầm mặc thật dài, Trình Kỳ Kỳ sụt xịt mũi. Muội đã làm cho sự tình hoàn toàn hỏng bét. Hồng Tư Giai có thể cảm nhận được nội tâm biểu muội đang vô cùng dãy giụa. Cô thấy đau lòng lại bất an. Người làm chuyện gì? Muội phạm phải một sai lầm quá lớn, yêu phải một người không nên yêu. Sự tình nếu đã không thể tránh khỏi, Kỳ Kỳ bèn nhỏ giọng thừa nhận. Mọi lời An Trác nói đều là thật. Hồng Tư Giai thấy đầu óc ầm ầm rung động như núi lở. Người yêu phải ai? Trong phút chốc, Trình Kỳ Kỳ không nói nên lời, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, cúi thấp đầu khóc, nức nở dùng âm lượng mũi kêu trả lời. Muội đã yêu Cố Viết Mạn. Quả là hắn. Vì sao? Điền Tuấn toàn tâm toàn ý yêu người, người lại đã phải yêu phải ông chủ của hắn. Hồng Tư Giai vì tổn thương cùng bất công của Điền Tuấn, phẫn nộ tăng cao âm lượng. Trình Kỳ Kỳ lấy tay lau đi nước mắt nơi hai gò má. Sau khi muội sinh hạ bối bối, Điền Tuấn vẫn như trước cứ phải đi công tác thật xa thường xuyên, tâm tình muội thật rất kém. Đúng lúc đó thì Cố Viết Mạn lại phái riêng người tới chăm sóc bối bối, cũng thường xuyên đến thăm muội. Liền bởi vậy mà người đem quan tâm của hắn tưởng thành yêu. Cô có chút tức giận. Trình Kỳ Kỳ cóc không thành tiếng, mãnh liền lắc đầu. Muội đã thật sự hiểu sai, lúc ấy đầu óc muội nhất định là bị điên rồi. Muội không cố ý khiến sự tình biến thành như vậy. Ngẩng đầu, Kỳ Kỳ đưa đôi mắt thật to ứa đầy lệ nhìn cô. Sự thật, muội vẫn luôn yêu Điền Tuấn. Gạt ngươi. Hồng Tư Giai thấy tâm tình đi tướng có trầm trọng, chân tướng đều giống hệt như lời An Trác nói. Người nếu thật sự yêu Điền Tuấn, tại sao còn ở Mỹ muốn đi hôn? Lại vì sao còn vô liêm sỉ tưởng có thể lên giường với Cô Viết Mạn? Cô vì Điền Tuấn kêu oan nói thẳng, bỏ qua sự xấu hổ của Kỳ Kỳ. Toàn thân Kỳ Kỳ không ngừng run run, thành âm nức nở thành từng mảnh nhỏ. Lúc đó muội thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, nơi này nữ nhân nào cũng khát khao có được sự sủng ái của Cổ Viết Mạn, vì vậy mà muội lại lầm tưởng quan tâm của hắn thành yêu. Hiện tại đều đã rõ, cái này căn bản là người si nói mộng, không phải sự thật. Mọi chuyện rốt cục cũng đưa hết ra ánh sáng, thật khiến người ta ẻo ải. Điền Tuấn không sai, mà lỗi cũng không phải ở Cổ Viết Mạn, tất cả là vì Kỳ Kỳ nhất thời si mê tạo nên mưa gió. Hồng Tư Giai than thở một tiếng, vì sao người không nói rõ ràng ngay từ đầu? Trình Kỳ Kỳ chôn mặt trong lòng bàn tay nói, muội mà nói thật tỷ nhất định sẽ không giúp. Liền vì thế mà người có thể để cho lương tâm xuyên tạc nói dối. Cô bùng nổ quát lớn, muội không phải cố ý, thật sự mà Tư Giai, muội không cố ý. Trình Kỳ Kỳ lớn tiếng khóc, vẻ mặt kích động chụp lấy tay cô. Một câu nức nở cùng hình ảnh Kỳ Kỳ khổ sở khóc lóc thương tâm làm tâm cô vốn cứng rắn nháy mắt hóa mềm, an ủi nói, thôi được rồi, đừng khóc nữa, ít nhất bây giờ cũng đã biết hành tung của Điền Tuấn. Nhưng là bối bối ở đâu? Thân là mẹ đều lo lắng khôn nguôi, mọi tâm tình đều viết hết lên trên mặt. Tôi nghĩ bối bối nhất định rất tốt. Ông Tư Giai có thể khẳng định điểm này. Tuy rằng Cổ Viết Mạn thủy chung ngậm miệng không nói, nhưng mà từ giọng của hắn có thể nghe ra được hắn đã bố trí cho bối bối ở một nơi an toàn tuyệt đối. Tỷ chắc chắn bối bối yên lành. Trình Kỳ Kỳ hai mắt đẫm lệ nhìn Hồng Tư Giai. Cô nhẹ nhàng gật một cái tỏ ý khẳng định. Ngày mai, tôi và người sẽ đi gặp Cổ Viết Mạn. Gặp Cổ Viết Mạn? Kỳ Kỳ kinh hoàng, không thể tin lắc đầu ngoài nguệ. Không, muội không có dũng khí lại đối mặt hắn. Hồng Tư Giai kiên quyết nói. Không, người nhất định phải đi. Người phải giải thích những chuyện sai trái cho bản thân. Chỉ có thể hắn mới tha thứ, mới nói ra bối bối ở đâu. Nhưng... Cổ Biên biểu muội xấu hổ, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Cô giữ lấy Kỳ Kỳ đang run rẩy. Ngày mai, dù có như thế nào, chúng ta nhất định phải lấy được vị trí bối bối từ trong miệng hắn. Đúng vậy, đây là biện pháp duy nhất, tuyệt không có con đường thứ hai. Vì để cho biểu muội sớm được gặp con, sáng sớm Hồng Tư Giai đã mang theo Kỳ Kỳ tới trước tòa thành Cổ Viết Mạn. Trình Kỳ Kỳ bất an ngó xung quanh, y như cô đã liệu trước. Chúng ta chưa hẹn trước với hắn đã lộ mang đến tìm, nếu hắn bực mình khó chịu. Hồng Tư Giai có chút sững lại. Chúng ta nếu đã đến đây, không thể không vào. Cái này như vậy được sao? Kỳ Kỳ vẫn còn sợ hãi. Tính tình của Viết Mạn âm lãnh bất thường, mọi người đều biết Kỳ Kỳ vô cùng lo lắng sẽ chọc tức người kia. Không vào hang cọp, không bắt được cọp con, chưa thử đã lui, trốn tránh không phải tác phong của tôi. Hồng Tư Giai nằm lấy tay Kỳ Kỳ cho cô tin tưởng. Đừng quá lo lắng, người thế này đến khi đối mặt hắn thì định nói được cái gì? Cái này... Trình Kỳ Kỳ lúc này tâm tình tràn đầy sợ hãi lại khẩn trương, trong đầu hoàn toàn rối loạn, căn bản là không thể nói rõ ràng điều gì. Hồng Tư Giai mỉm cười liếc biểu muội một cái, vô vỗ bả vai cô trấn an. Hai người bước qua đài phun nước lớn, cửa lớn nặng nề chậm rãi mở ra. Đứng trước mặt các cô là vị quản gia mặc đồng phục. Quản gia dẫn hai người vào trong đại sảnh, rồi cung kính cúi người cáo lui. Trình Kỳ Kỳ bất an nhìn Hồng Tư Giai. Trên mặt Tư Giai vẫn bảo trì nụ cười tươi rạng. Lấy lại tinh thần nào, người chỉ cần nghĩ mau chóng gặp được Cổ Viết Mạn cũng sẽ mau chóng gặp bối bối. Chỉ chốc lát sau, quản gia lại lần nữa xuất hiện trước mắt các cô. Xin mời đi theo tôi. Ông ta dẫn dụ các cô lên cầu thang đá. Hồng Tư Giai nhìn lên lầu trên tòa thành. Trong phút chốc, cô nhớ lại lần đầu tiên chính mình tới đây yêu cầu gặp hắn, chính là bước lên trên xuống thê này. Bước đến bậc cao nhất, cửa lên xuống thê chậm rãi mở rộng ra. Cổ Viết Mạn đang ngồi sau bàn làm việc, đưa lưng về phía cửa sổ. Ánh sáng chói mắt chiếu vào lấp lóa sau lưng hắn, làm cho người ta không tài nào nhìn rõ biểu tình người đang ngồi. Hồng Tư Giai bước vào thư phòng. Hắn hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm lấp lánh chói lòa. Cô chớp chớp mắt, cố thích ứng sắc độ của không gian. Cổ Viết Mạn nhìn Tư Giai, mở miệng trước. Tôi không biết chúng ta có hẹn gặp. Là không có. Hồng Tư Giai bình tĩnh trả lời, đồng thời cảm giác được Kỳ Kỳ lén lút tránh né phía sau. Hôm nay tôi đặc biệt đến nói với người chuyện liên quan đến Kỳ Kỳ và Điền Tuấn. Nếu lúc này người đang có chuyện quan trọng, chúng tôi lập tức liền rời đi, để lần khác hẹn trước. Cô tin chăng Cổ Viết Mạn đã nhìn đến Kỳ Kỳ tránh phía sau cô. Một tia cười lạnh trào phúng hiện lên trên khóe miệng Cổ Viết Mạn. Nếu đã đến đây, đương nhiên phải dành thời gian cho các người. Đa tạ lòng hiếu khách. Hồng Tư Giai nói mang theo biểu tình đùa cợt. Cổ Viết Mạn đặt cái bút đang cầm trên tay sang một bên, sau đó chỉ vào hai chiếc ghế dựa trước mặt bàn. Tôi rất muốn nghe mục đích của các người đến hôm nay. Thực quá giả bộ. Hồng Tư Giai thầm mắng một tiếng trong lòng, ngồi xuống vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh, ý bảo Trình Kỳ Kỳ cũng ngồi theo cô. Cô phát hiện Cổ Viết Mạn cố ý xem nhẹ Kỳ Kỳ, coi cô ấy như người vô hình trước mắt. Hồng Tư Giai ưỡn thẳng ngực người, bày ra phong thái luật sư chuyên nghiệp. Chìa chìa Trình Kỳ Kỳ trầm mặc bên cạnh nói. Chúng tôi là vì Điền Tuấn và bối bối mà đến đây. Hy vọng người có thể hỗ trợ liên lạc với Điền Tuấn và nói cho chúng tôi biết bối bối hiện nay đang ở đâu. Tìm tôi hỗ trợ. Cổ Viết Mạn liếc cô một cái, nhíu nhíu một bên mi. Đúng vậy, tìm người hỗ trợ. Lúc này tuyệt không thể sử dụng ngữ khí đe dọa. Trọng yếu nhất là vì hắn không phải là loại người có thể nói đe dọa hay uy hiếp. Điền Tuấn là chồng của Kỳ Kỳ, bối bối là con gái của Kỳ Kỳ. Cô ấy có quyền biết hai cha con họ ở đâu, mà người lại là người biết rõ nhất vị trí. Cổ Viết Mạn lạnh lùng phản đáp. Người không phải đã biết nơi ở của Điền Tuấn. Tôi chỉ biết trước mắt hắn đang ở áo. Về phần làm thế nào để liên lạc, phương diện này chỉ có thể nhờ người thanh toán. Hồng Tư Giai chống ngực đập liên hồi, cố hăng hái tinh thần nói hết. Cổ Viết Mạn đột nhiên cười to. Thanh toán, sở dĩ Điền Tuấn hôm nay tránh mặt chính là để thanh toán cho người vợ của hắn không chung thủy, người còn hy vọng cho hắn thanh toán hơn nữa. Hồng Tư Giai liếc nhanh Kỳ Kỳ một cái, xem xét sắc mặt. Giờ phút này hẳn là thời cơ tốt nhất để muội ấy vì chính mình mà mở miệng giải thích, nhưng là cô ấy lại mím chặt miệng cúi đầu, không nói một câu. Hồng Tư Giai bất đắc dĩ buông tha, dương mắt nhìn thẳng Cổ Viết Mạn. Người từng nói, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới hủy hoại gia đình người khác. Nhất là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, người sẽ không quên lời nói của chính mình đi. Hắn lắc đầu, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Đương nhiên tôi không quên, tôi còn đặc biệt cường điệu là gia đình mỹ mãn. Ngược lại là người, từ đầu đến cuối vẫn cứ xen vào việc nhà người khác. Hồng Tư Giai càng cắn môi. Tôi là chịu sự nhờ cậy ủy thác của người khác. Hơn nữa, tôi là vì muốn tôn cho bọn họ, chưa từng nghĩ tới hủy diệt gia đình này. Cô lần nữa lại dám lên án hắn hủy hoại gia đình người khác, thần không thể nhẫn. Cổ Viết Mạn nghiêm khắc phản bác. Ngày hôm nay, gia đình bị phá hoại không phải do người, cũng không phải tôi, mà chính là người vợ không chung thủy gây ra xa cách, tổn thương cho cả người chồng, cái này là cái giá phải trả. Mất đi cả chồng lẫn đứa con thơ, cái giá này có phải quá mức lớn? Cái giá này không phải do tôi định ra, cũng không thể đòi Điền Tuấn, mà chính cô ấy tạo thành. Bây giờ hối hận nghĩ tìm sự đồng tình của tôi. Thật có lỗi, tôi đối với chuyện này không có một tia đồng tình. Ánh mắt ám chỉ cường ngạnh bắn về phía Hồng Tư Giai. Không có một tia đồng tình, tâm can của nam nhân này có phải đã bị mang đi làm thịt hết rồi không? Lửa giận phẫn nộ thiêu đốt trong mắt cô, Hồng Tư Giai tức không thể át, hạ giọng gần. Người có tâm không? cô cứ việc nói lời đả thương người. Cổ Viết Mạn vẫn như cũ cười lạnh. Hàn khinh thường suy, sớm biết như vậy sao lúc trước còn làm. Cô ta hẳn đã nghĩ đến đứa nhỏ trước khi trèo lên giường nam nhân kia đi. Hắn sao không nói thẳng ra nam nhân kia là hắn luôn đi. Hồng Tư Giai nhướng cao mày liễu, tà nghĩ nhìn cái nam nhân kia, có nghĩ tới chính hắn cũng có chút sai lầm. Không khí thoáng chốc lâm vào thế dương cung múa kiếm giằng co. Trình Kỳ Kỳ từ khi bước vào vốn ngậm miệng không nói một câu, đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ngập tràn lệ tuôn. Muội nói rồi, hắn chán ghét muội, dù có biết vị trí hai người họ cũng sẽ không nói ra, hắn sẽ không giúp muội. Nước mắt tựa như hạt dây chân trâu luôn tuôn lên trên mặt, cô gằn nhẹ. Muội chịu đủ rồi, trong lòng lại trong này để hắn vũ nhục. Cô hướng phía cửa chạy đi. Hồng Tư Giai kinh ngạc gọi lớn, Kỳ Kỳ. Trình Kỳ Kỳ không để ý âm thanh gọi lại, cũng không thèm quay đầu, tông cửa xông ra. Nhìn Kỳ Kỳ biến mất sau cánh cửa, trong lòng Tư Giai trầm hẳn xuống. Đây là vụ cần xử lý tệ nhất của cô từ trước tới giờ. Tính tình Kỳ Kỳ thật giống hệt đứa trẻ con, hành vi này căn bản là vô bổ, đã thế còn khiến Cổ Viết Mạn thêm khinh thường. Cô lo lắng muốn đuổi theo. Kỳ Kỳ, chờ một chút. Cô vừa đi được vài bước, tức thì bị tiếng kêu thô bạo gầm gừ từ đằng sau giữ lại. Mặc kệ cho cô ta đi. Hồng Tư Giai kinh ngạc dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Cổ Viết Mạn. Sắc mặt hắn âm trầm, giận không thể quát lớn. Nếu cô tưởng tôi cứ tiếp tục đóng vai một đứa trẻ hư, vậy cho cô ta đi, tôi không rảnh mà cùng cô ta chơi loại trò ngu ngốc này. Hồng Tư Giai căm giận bất bình lên án hắn. Đều là người làm khó, chẳng lẽ người không nhìn thấy mệt mỏi lo âu của cô ấy hay sao? Cổ Viết Mạn đứng dậy, không còn kiên nhẫn ngồi yên trên bàn. Chuyện cho tới nay cô ấy vẫn thủy chung không nhận sai, người như thế không đáng để người bên ngoài vì cô ta mà giúp đỡ hỗ trợ. Hồng Tư Giai không thể tin nhìn Cổ Viết Mạn. Tôi biết người không phải người lãnh khốc vô tình, vì sao người cứ làm khó Kỳ Kỳ? Cô không nể nang chút nào nói thẳng. Cứ cần phải ác như vậy sao? Cô nghi ngờ phe phẩy đầu nói nốt. Hắn nhướng cao một bên mày. Chính cô ta gieo gió gặt bão, không có lý do gì để người bên ngoài giúp đỡ cô ta. Hồng Tư Giai nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc, hé ra một đôi mắt lạnh như băng. Tim cô đập mạnh, miệng đắng ngắt. Đây là suy nghĩ của người, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Cổ Viết Mạn hít thật sâu kiềm chế bình tĩnh nói. Nếu có một ngày người đối mặt với phiền toái này là người, người nghĩ cô ta sẽ là người đầu tiên đứng bên cạnh giúp người sao? Hồng Tư Giai cho đến bây giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cô sẽ không mở miệng xin giúp đỡ từ bất luận kẻ nào hết, sẽ chính mình tự giải quyết mọi chuyện. Tôi không cần người khác đồng tình, tôi sẽ tự mình xử lý. Hắn nhìn cô hai mắt rực sáng. Ý của người là độc lập tự cứu? Tôi sẽ làm như vậy, cô kiên quyết. Hắn lắc lắc đầu. Thật đúng là quật cường. Cô đột nhiên để ý thấy động tác của hắn, cảm giác hắn đang hướng về phía mình. Cô cố gạt bỏ ý niệm chôn tranh hắn trong đầu, tranh né chỉ càng gia tăng thêm uy hiếp của hắn. Nhưng là hai chân cô phẳng phất muốn sụp, cô giống như con thỏ lâm vào cạm bẫy không thể nhúc nhích. Cô kinh hoàng nhìn hắn di chuyển cước bộ, trong lòng bất lực nghĩ chính mình cũng sắp. Vừa chạy ra ngoài, bất chợt xuất hiện lại trước cửa. Trình Kỳ Kỳ đi vòng vèo xông vào, liếc nhanh nhìn Hồng Tư Giai một cái, rồi ngay lập tức rời ánh mắt về phía Cổ Viết Mạn. Tôi nguyện ý chịu bất cứ trừng phạt gì, người muốn thế nào cũng được, nhưng cho tôi gặp lại Điền Tuấn cùng với. Hồng Tư Giai còn chưa hoàn hồn, lăng lăng nhìn Cổ Viết Mạn, xoay người trở về chỗ cũ. Hắn lạnh lùng xem xét Kỳ Kỳ. Không cần phiền toái, đã sớm không phải quan trọng. Không, tôi nhất định phải làm như vậy. Trình Kỳ Kỳ thẳng thắn đi đến trước mặt hắn. Tôi phạm phải sai lầm quá lớn, hành vi của tôi 10 phần thì cả 10 là ngu xuẩn. Mãi cho đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn mới hiểu được tình thế nghiêm trọng như thế nào. Tôi muốn được giải thích. Kỳ Kỳ, Hồng Tư Giai tính bảo vệ lên tiếng. Trình Kỳ Kỳ vẫy tay ngăn cản cô nói tiếp. Mất đi Điền Tuấn và Bối Bối là đả kích lớn nhất từ khi chào đời tới nay với tôi. Mỗi ngày phải thừa nhận nỗi đau đớn mất đi bọn họ, mới phát hiện tình yêu với hai người ấy vẫn luôn sâu sắc. Nếu có thể có cơ hội thứ hai, tôi sẽ không bao giờ làm ra cái loại sự tình gây nguy hiểm đến gia đình như vậy nữa. Trong thanh âm xuất hiện tia nghẹn ngào đau đớn. Cổ Viết Mạn không nói, thu mắt ngưng thần nơi Kỳ Kỳ, trên mặt không có một tia biểu cảm. Trình Kỳ Kỳ lấy ngữ khí cầu xin nói, xin người giúp tôi liên lạc với Điền Tuấn, tôi muốn sám hối với hắn, chỉ cần có thể có cơ hội thứ hai, tôi chắc chắn sẽ thay đổi, tôi nhất định chứng minh cho người xem. Trong phòng nhất thời lâm vào cảnh tĩnh mịch. Hồng Tư Giang ngưng thở, quay mặt về phía Cổ Viết Mạn, cũng dâng lên ánh mắt cầu xin. Trong lòng cô chân thành cầu nguyện, ý chí sắt đá của hắn sẽ bị tấm chân thành của Kỳ Kỳ phá tan. Trầm mặc liên tục. Ánh mắt Cổ Viết Mạn sâu không lường được, bình tĩnh nhìn Kỳ Kỳ, sau than thở một tiếng. Được, tôi giúp người liên lạc với Điền Tuấn, sẽ chỉ thị hắn lập tức về đây. Còn phần hắn có chịu tha thứ cho người hay không thì chờ xem quyết định của hắn. Một dòng nước ấm áp sung sướng chảy trôi khắp toàn thân Hồng Tư Giai. Cô mừng rỡ tiến lên ôm lấy Kỳ Kỳ. Hắn giúp người. Lòng Trình Kỳ Kỳ mừng như điên, giấu không được, kích động rơi lệ ôm chặt lại cô. Muội ấy nghe rồi, cái này tất cả đều phải cảm tạ tỷ. Hồng Tư Giai nhìn nhìn hắn, rốt cục ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn người. Không cần cảm tạ tôi. Cổ Viết Mạn nhìn các cô, vẻ mặt lãnh đạm. Sự tình có thể viên mãn hay không, còn phải xem Kỳ Kỳ cùng Điên Tuấn nói chuyện như thế nào, không phải nhờ tôi. Lướt tay, Hồng Tư Giai một cái. Chuyện kế tiếp, người không thể lại nhúng tay. Cô đương nhiên biết, nhiệm vụ của mình như vậy là đã thành công và chấm hết. Cặp con ngươi đen kia vẫn đang dừng ở cô không di chuyển, dạng ra ý cười. Chuyến này đã không phải trắng tay, mục đích kia đã đạt tốt, không phải người nên trở về Đài Loan. Hồng Tư Giai liếc hắn một cái. Hắn lại một lần nữa yêu cầu cô rời đi, mà hiện giờ cô cũng không còn lý do để ở lại. Cổ Thâm giọng nỉ non, là nên rời đi. Một bàn tay nhỏ bé vô lực khoang lên vai Kỳ Kỳ. Chúng ta đi thôi. Hai người bước về hướng cửa. Tư Giai. Lần đầu tiên hắn nghe gọi tên chính mình, tâm cô đột nhiên rung động một chút, hoài nghi lỗ tai chính mình có nghe lầm hay không. Cô quay đầu phát hiện hắn đang đứng đối diện mỉm cười. Từ khi người lên trên đảo này đều không được thoải mái du ngoạn. Nếu không ngại, đêm nay lại đây dùng bữa tối cùng tôi. Hồng Tư Giai trợn mắt há hốc mồm tin nói. Đêm nay? Không có uy hiếp hay bắt buộc, người có thể gật đầu, cũng có thể cự tuyệt. Hắn lộ ra nụ cười, hưng trí mà quyến rũ. Cơ hội ngàn năm có một, cô đương nhiên không thể bỏ qua. Hồng Tư Giai theo bản năng gật đầu. 7 giờ tối, sẽ có xe tới đón người. Được thôi. Hồng Tư Giai mỉm cười rời khỏi thư phòng hắn. Làm người ta kinh ngạc là trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác thật kỳ quái. Cảm giác ấy toát ra tựa như đàn cá heo đang chơi đùa nhảy nhót trên mặt biển khơi rộng lớn vô ngần. Trở lại ký túc xá, nghĩ đến không lâu nữa có thể gặp lại chồng con, Kỳ Kỳ vẫn là không giấu được nội tâm mừng rỡ khôn cùng, không ngừng cảm ơn Hồng Tư Giai vì mình mà cố gắng. Hồng Tư Giai đau lòng nhìn biểu muội thừa nhận tra tấn, vỗ nhẹ hai má Kỳ Kỳ nói, bây giờ có thể buông lỏng bản thân, muội mau đánh một giấc thật ngon thoải mái tinh thần. Vâng. Trình Kỳ Kỳ mệt mỏi cuộn mình trên sofa, đánh một cái ngáp mỉm cười nói, buổi tối tỷ cứ tận hưởng dùng bữa tối cùng Cổ Viết Mạn, muội không để ý sao? Cô còn nhớ rõ Kỳ Kỳ còn thầm mến hắn, cô không hy vọng bữa tối này sẽ khiến cho biểu muội cô không vui. Không sao mà. Kỳ Kỳ mỉm cười thật tươi nhìn cô, trong mắt hiện lên thần sắc kỳ lạ. Cổ Viết Mạn chưa bao giờ chủ động mời nữ nhân một bữa tối, tỷ là người đầu tiên. Thật vậy chăng? Hồng Tư Giai nghi hoặc hỏi, sao muội biết? Đã là người trên đảo này thì có ai là không biết. Mấy ngày nay tỷ ở trên đảo, muội tin rằng tỷ cũng nghe được không ít chuyện về hắn. Hắn lấp lánh giống như kim cương vậy. Kỳ Kỳ cười hài hước. Hồng Tư Giai cũng nhịn không được bật cười ngặt nghẽo. Nghe ngụ ý muội, chuyện hắn mời tỷ bữa tối nay là vô cùng quang vinh. Nói đơn giản là tỷ sẽ làm cho toàn bộ nữ nhân hâm mộ. Hâm mộ? Theo ta thấy là ghen tị mới đúng đi. Con ngươi đen đảo vòng, tiếng cười thanh thúy mê người cất lên, vang vọng như tiếng chuông bạc. Trình Kỳ Kỳ không phủ nhận nói cười. Đúng vậy, hẳn là rất ghen tị. Hồng Tư Giai tuyệt đối tin là ghen tị, bởi vì cô nhớ rõ đêm yến hội đó, cô giống như một cái hồng tâm cho người ta từ bốn phương tám hướng, bàn ánh mắt trí tử về. Có lần cô còn nghĩ không thể bước chân ra khỏi tòa thành nữa kia. Trên thực tế, quả là đêm đó cô đã không thể ra khỏi tòa thành. Nhìn mặt trời dần dần rút lại những vệt sáng cuối cùng, tâm tình Hồng Tư Giai càng thêm loạn, vì sắp đến giờ hẹn mà lòng vẫn hưng phấn không thôi. Cô cảm thấy bản thân như thiếu nữ lần đầu tiên có buổi hẹn, tay chân lúng túng. Sắp 7 giờ, Hồng Tư Giai thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ, lại không ngừng soi vào gương kiểm tra toàn thân. Khi thì điểm chút son môi,